Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323 chương 68 học sinh giao lưu. Học sinh giao lưu hội hoan nghênh khai mạc nghi thức lúc sau mới có phân tổ thảo luận. Cái này quá trình sẽ có 3 ngày. Mỗi cái tiểu tổ đều sẽ có loại hoa học sinh cùng Harvard học sinh liền chính mình cảm thấy hứng thú. Nhiệt bắn tỉa biểu ý kiến. Tham dự thảo luận, ngày thứ 3 buổi chiều ở đại hội thượng đề tài thảo luận tiểu tổ hiện ra chia sẻ. Mấy vấn đề này bao gồm chính trị, kinh tế phát triển, thấp than bảo vệ môi trường, xã hội, nhân văn giáo dục, sinh vật y học, vật lý, tin tức phát triển chờ phương diện nhiệt đề tài thảo luận tiến hành thảo luận. Mỗi cái đầu đề đều sẽ phân tiểu tổ hội nghị đầu óc gió lốc. Một người đệ tử có thể báo danh tham gia mấy cái đề tài thảo luận tiểu tổ. Hai bên học sinh các đưa ra chính mình quan điểm, cho nhau dẫn dắt, sau đó cộng đồng làm thành một cái phương án, lấy PPT phương thức ở cuối cùng đại hội thượng hiện ra. Triệu Thanh Y không có tham dự trong đó bất luận cái gì một tổ thảo luận, mà là đi các tổ nghe bọn hắn thảo luận, nàng vẫn là phát hiện ở Đông Tây phương tư duy phương thức sai biệt. Trồng hoa học sinh chú trọng một cái nhiệt điểm vấn đề có tác dụng trong thời gian hạn định dài. Quyết phương án, nhưng là phương Tây tư duy muốn tương đối càng nhiều suy xét khác nhân tố. Tỉ như sự tình nhân quyền tranh luận điểm, trình tự quy phạm, có khi hai bên khó tránh khỏi sẽ lời nói tương đối. Tiến hành biện luận, trồng hoa phương học sinh tuy rằng đều là cả nước đứng đầu chỉ số thông minh, nhưng là đối với người phương Tây làm việc phương thức vẫn là tương đối xa lạ. Đồng dạng đông phương hiệu suất ưu tiên tư duy cũng làm phương Tây cảm thấy rất kỳ quái. Hai phương ở biện luận trong quá trình, nhưng thật ra diệu ngữ liên châu, tranh luận khi thực kích động, tranh qua sau đại đa số còn có thể tiêu tan. Đương nhiên, bởi vì Mỹ phương nhân viên sử dụng tiếng mẹ đẻ, trồng hoa phương vẫn là có chút có hại. Triệu Thanh Y còn đi một cái lấy, xúc tiến nữ tính quyền lợi bảo hộ pháp luật chỉnh sửa pháp luật. Đầu đề hội nghị bàn tròn, cái này đề tài thảo luận tiểu tổ một nửa trở lên là nữ sinh. Phía trước, bọn họ phân tích Đông Tây phương nữ tính bởi vì văn hóa thói quen. Trời sinh thể lực thượng nhược thế, đạo đức bắt cóc, xã hội dư luận chờ các phương diện nguyên nhân tại chức tràng. Trong gia đình, ở các tuổi giai đoạn đều sẽ đã chịu hãm hại. Sau đó, nhằm vào mấy vấn đề này tiến hành các phương diện tham thảo. Từ xúc tiến chỉnh sửa một ít khóa hạn pháp luật, tiến hành logic trải vuốt, tỉ như thế nào thành lập nữ tính hỗ trợ tổ chức. Hoàn thiện nữ tính bảo hộ pháp luật viện trợ cơ chế đều tiến hành thâm nhập tham thảo. Triệu Thanh Y đây là nghe được thập phần sảng khoái. Này đó pháp luật tổ nữ sinh thật sự không có một cái là hy vọng dựa vào nam nhân tới thay đổi. Vận mệnh, thảo luận lên chính là cái tiết miệng gà. Hội nghị thượng vài tên nam sĩ cũng tương đối lý trí cùng thân sĩ. Còn có một cái xã hội đau điểm loại nhiệt điểm đề tài thảo luận tăng lên trồng hoa nghèo khó lưu. Thủ nhi đồng giáo dục kế hoạch. Ở cái này đề tài thảo luận thượng, phương Tây học sinh cũng hiểu biết trồng hoa ra kinh tế phát triển đại giới. Còn có đường sắt đơn tuyến giáo dục, này cùng phương Tây là không giống nhau, nhưng là đường sắt đơn tuyến giáo dục cũng không thể thay đổi còn có rất nhiều hài tử đi học điều. Kiện gian khổ hiện trạng, cũng có lưu thủ nhi đồng tại gia đình giáo dục thượng thiếu hụt nghiêm trọng hiện tượng. Lẽ ra, tại đây loại trường hợp, loại này đề tài thảo luận gần nhất có vẻ không phóng khoáng. Nói như thế nào cũng muốn lộng cái thế giới nghèo khó nhi đồng cùng châu Phi nhi đồng đi. Cánh rừng dương bọn họ vốn là chuẩn bị người sau, nhưng Triệu Thanh Y cảm thấy không thể vì mặt mũi cảnh Thái Bình giả tạo. Loại này thẳng thắn thanh khẩn chỉ cần thao tác đến hảo. Ngược lại sẽ làm người cảm giác trồng hoa ra thanh niên ở tinh thần thượng càng tự tin. Càng kiên cường, nhìn thẳng không đủ, không có pha lê tâm ni quả nhiên nước Mỹ cư nhiên cũng trước sau có mười mấy học sinh đối cái. Này đề tài thảo luận cảm thấy hứng thú, hoặc là tới nghe một chút, hoặc là tham dự thảo luận, cấp gia phương Tây từ thiện tài trợ cơ chế thượng một ít kiến nghị. Tới rồi cuối cùng nửa ngày hiện ra phân đoạn, CCTV đài truyền hình giáo dục kênh, kinh thành địa phương đài đều đối phân đoạn tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Lúc này vẫn từ Triệu Thanh Y lấy lưu loát mỹ thức tiếng Anh chủ trì. Trong đó cũng muốn bà báo các đề tài thảo luận mở màn giới thiệu. Nàng ăn mặc một bộ trồng hoa hồng váy dài, hóa tinh xảo trang dung, tự tin đứng ở TV cảnh phía trước chủ trì. Sau đó, ấn rút thăm trình tự, mỗi cái đề tài thảo luận tổ phái một người trồng hoa đại biểu tốt đẹp phương đại biểu hợp. Tác giới thiệu cộng đồng thành quả cùng hai bên nhân viên tâm đắc. Chính trị nhiệt điểm đề tài thảo luận A, Phú, Hãn vấn đề là cái thứ nhất triển lãm. Hiện tại học sinh kỳ thật đối chính trị thực cảm thấy hứng thú. Thời đại này cũng vừa vặn đã trải qua Afghanistan chiến tranh. Lúc sau chính là phòng chống châu Phi bệnh truyền nhiễm tràn ra kế hoạch. IT sản nghiệp phát triển kế hoạch. Đến sau lại, nữ tính quyền lợi bảo hộ pháp luật chỉnh sửa kiến nghị. Triệu Thanh Y cũng thể nghiệm một chút thế giới đỉnh cấp Đông Tây phương thanh niên tư duy hỏa hoa. Đồng dạng, nàng cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể triển lãm chính mình cơ hội. Nghe xong một cái đề tài thảo luận có khách quan sau khi tự hỏi. Nàng sẽ dùng một phút đồng hồ tả hữu thời gian khách quan ca ngợi cùng lễ phép khách quan đưa ra. Chính mình điểm đáng ngờ. Đương nhiên, nàng đối xa lạ đề tài thảo luận vẫn là ca ngợi vì nhiều. Bởi vì ở đây tham dự bọn học sinh là biết nàng trước đó cũng không biết triển lãm phân đoạn nội ý. Nàng có thể hiện trường nói như vậy. Thuyết minh nàng nghe được nghiêm túc, trí nhớ hảo, tư duy nhanh nhẹn, Triệu Cảnh tiếng Anh không được tốt lắm, cho nên đang xem phát sóng trực tiếp khi, bởi vì không có phụ đề, thực đáng thương, cũng không có nghe được quá minh bạch, mà chính mình lão bà lại xem đến mùi ngon, nhân ra là đại học giáo thụ, tiếng Anh trình độ không quá quan, lúc trước sao có thể khảo được với tiến sĩ đâu. Lúc này, hắn cảm nhận được lão bà 2m8 cao lớn, ngẫm lại lão bà như vậy như bước, nàng không phải tiêu chuẩn ôn nhu thê tử hiện thực vẫn là có thể tiếp thu. Phùng Viện xem đến thú vị, nhưng là Triệu Cảnh nghe hiểu một nửa. Hắn đến sau lại có chút mơ màng sắp ngủ. Phùng Viện cũng thực sắc bén mà nhìn ra tới. Này đó học sinh, thật đúng là khó lường đâu. Nước ngoài các ngành các nghề đều có tương đối hoàn thiện ngành sản xuất hiệp hội hoặc là tài trợ. Cơ chế, này cũng tạo thành quốc nội học sinh tư duy trọng điểm cùng nước ngoài học sinh tư duy điểm có khác nhau, ta cảm thấy có một ít là có thể tham khảo, nhưng là bọn họ trình tự phức tạp tốn thời gian, nếu ở quốc gia của ta chấp hành lên liền hiệu suất khẳng định quá thấp. Ngươi cảm thấy đâu, Triệu Cảnh? Ha ha, ngài nói chính là chờ sở hữu đề tài thảo luận tiểu tổ hiện ra xong. Lần này học sinh giao lưu phân đoạn xong, ở tan họp khi, các gia đài truyền hình đối hai bên học sinh tiến hành phỏng vấn. Một vị chịu phóng nước Mỹ học sinh nói, phi thường vinh hạnh có cơ hội này tới trồng hoa, cảm tạ Thanh Hoa Đại học, còn có phi thường Triệu cùng Lý, cảm tạ trồng hoa đối chúng ta chiêu đãi, còn có học sinh nói. Ta là lần đầu tiên tới trồng hoa, Thanh Hoa Đại học các bằng hữu rất tuyệt, Triệu phi thường xuất sắc, ta cũng nhận thức đến Đông Phương làm việc phương thức cùng bất đồng tình hình trong nước. Đối ta rất có dẫn dắt kế tiếp, ta muốn nhìn trồng hoa văn hóa phương diện hành trình, tin tưởng Triệu sẽ cho ta kinh hỉ đi. Đối trồng hoa ấn tượng, người thực nhiệt tình hữu hảo ta thích trồng hoa công phu. Ta rất muốn trông thấy ta là Triệu thể dục mê. Nàng thể thao biểu diễn thật sự thực kinh diễm. Còn có nàng tiếng Anh quá xuất sắc. Đương nhiên, nàng hẳn là sẽ là ta bạn cùng trường, Mỹ loại hữu nghị vạn tuế, hy vọng thế giới hòa bình. Triệu Thanh Y làm chủ nhà cùng chủ yếu tổ chức giả đương nhiên không thể đi trước rời đi hiện trường. Mà Thanh Hoa học sinh hội một ít thành viên tắc mang theo Mỹ phương phỏng vấn đoàn đi một nhà kiểu. Trung Quốc tiệm cơm hưởng dụng trường học giao lưu kết thúc tiệc tối. Cuối cùng, nhiều gia truyền thông vẫn là vây quanh Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư phỏng vấn. Phóng viên hỏi, các ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tổ chức một cái như vậy giao lưu hội? Triệu Thanh Y nhìn xem Lý An Tư. Lý An Tư đối với người khác cũng tuyệt đối là ưu tú cường giả. Sẽ không có cầu nữ vương đại nhân Lâm Hạnh dường như một mặt. Lý An Tư nói, ta vẫn luôn hy vọng Đông Tây Phương ở tư duy thượng va chạm. Có thể cho nhau dẫn dắt, ta kỳ thật khoa chính quy đã tốt nghiệp, nhưng ta vẫn cứ hy vọng ở hai nước thanh niên giao lưu thượng có thể làm một chút sự phóng viên. Hỏi, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn Triệu Thanh Y làm ngươi chụp đương, Lý An Tư cười nói. Nội địa nàng tục nha, nàng nổi danh, năng lực cường, ta cùng nàng thục, ta đương nhiên tìm nàng, một cái bát quái một ít truyền thông hỏi. Các ngươi rất quen thuộc sao? Triệu Thanh Y sợ hắn ở truyền thông trước mặt nói bậy. Tiếp lời nói, là thế vận hội Olympic sau nhận thức, lúc ấy ta tùy đoàn phỏng vấn Cảng Đào. Ở chiêu đãi tiệc rượu thượng nhận thức hắn, bởi vì hắn cũng tham gia quá Olympic toán thi đấu, cho nên càng lưu đến tới, Lý An Tư cười nói. Là, lúc ấy ta chỉ là nàng fan, hiện tại chúng ta là bạn tốt, phóng viên lại hỏi. Kế tiếp, các ngươi có hay không nghĩ tới hai nước học sinh tiến hành thường xuyên thường quy phỏng vấn giao? Lưu đâu? Triệu Thanh Y nói. Ta đương nhiên hy vọng xúc tiến như vậy giao lưu, nhưng là lúc này đây kỳ thật phạm vi vẫn là tương đối tiểu. Thời gian tương đối khẩn, ta hy vọng tựa như bóng bàn ngoại giao giống nhau. Đây là hai nước sinh viên tiến hành một lần phỏng vấn giao lưu đoàn nếm thử. Lúc sau sẽ có phát triển, hy vọng không chỉ là Harvard Đại học học sinh phỏng vấn Thanh Hoa Đại học. Đồng dạng trồng hoa gia đại học phỏng vấn giao lưu đoàn có thể phỏng vấn nước Mỹ đại học phóng. Viên lại hỏi, người đã nhận được nước Mỹ năm sở đằng giáo offer, người đi nước Mỹ đọc sách sao? Sẽ vì chuyện này nỗ lực sao? Mấy ngày nay, nàng sở xin đại học lục tục công bố trúng tuyển kết quả. Quốc tế học sinh xin nước Mỹ đại học cũng không có gì đệ nhất trí nguyện ưu tiên nguyên tắc. Triệu Thanh Y cười nói. Nếu yêu cầu ta, ta sẽ làm hết sức, ta cá nhân lực lượng vẫn là rất có hạn, yêu cầu đại gia nỗ lực. Ngày hôm sau, cả nước các đại truyền hình truyền thông đều bà báo nước Mỹ Harvard học sinh phỏng vấn đoàn sự. Còn có ngày hôm sau buổi tối, CCTV liền cấp thu hiện ra quá trình làm tiếng Trung phụ đề. Đặt ở giáo dục kênh Hoàng Kim thời gian phát lại, cả nước nhắc lên đối Triệu học bá điên cuồng sùng bái. Còn có đối Triệu Thanh Y loại này tuổi có thể tổ chức như vậy giao lưu hội. Harvard học sinh hội mua nàng chướng, người trong nước cũng chỉ có thể xem thế là đủ rồi. Đồng thời, ở thời đại này người trong nước trong mắt, trồng hoa tiểu công chúa, bị có thể năm sở đằng giáo trúng tuyển. Có thể được đến Harvard học sinh tán thành thích là thập phần ghê gớm money người trong nước tại. Tâm lý thượng tựa như Triệu Cảnh giống nhau. Cảm thấy nhà mình, nữ nhi ưu tú, có một loại kiêu ngạo cả money cả nước vọng tử thành long cha mẹ nhiều sẽ đối hai tử nói. Phải hướng Triệu Thanh Y học tập còn có càng kỳ ba. Có một ít nhà xuất bản gặp được thương cơ, liên hệ Triệu Cảnh ra một quyển sách, đề mục có thể kêu trồng hoa công chúa dưỡng thành ký linh tinh. Ở Triệu Cảnh có chút đắc ý mà cùng Phùng Viện nhắc tới việc này thời điểm. Phùng Viện nhịn không được nói. Ngươi là nghiêm túc sao? Triệu Cảnh nhận không rõ chính mình. Trả lời nói, ta cũng là tưởng đem giáo dục tâm đắc chia sẻ cấp yêu cầu người, Phùng Viện lại nghi ngờ mà nhìn. Hắn, ngươi xác định ngươi có giáo dục tâm đắc sao? Triệu Cảnh lúc ấy bởi vì có nhà xuất bản ước bản thảo. Chính lâng lâng, bị Phùng Viện như vậy kích thích, ngạnh cổ nói, ngươi không cần xem thường ta. Ta viết văn chương không tồi. Phùng Viện nói, vậy ngươi là muốn nói lời nói thật vẫn là nói láo đâu? Đương nhiên nói thật, đó chính là nói cho người khác, có như vậy thành tựu là nàng trời sinh xuất chúng. Cùng thường nhân bất đồng, để cho người khác nhìn xem, chính mình cơ sở không có khả năng đạt tới nàng độ cao. Vẫn là làm cả nước cha mẹ các gia trưởng nhìn xem. Ngươi căn bản là không có như thế nào quản. Hay tự chính mình thành tài, ngươi xác định là trợ giúp bọn họ, chia sẻ cho bọn hắn, mà không phải làm đại gia tưởng tấu ngươi. Triệu Cảnh nói, ta là có tác dụng. Dư Hoa Tử lúc ấy thì tại một bên ha hả cười. Ba ba là muốn làm tác gia, có thể kiếm tiền còn khoản vay mua nhà. Hết chương.